Chương 1176 Bát phẩm đan dược. Đối với những kẻ ánh mắt khiêu khích từ xa xa phóng tới, Tiêu Viêm gần như là tùy ý nhìn thoáng qua liền thu trở về. Tiểu tử này ngay trước khi che giấu đích xác không tồi, bất quá hôm nay thực sự là hưng phấn quá rồi. Đan dược thất phẩm định phong. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không được hiện một chút cười lạnh. Bằng vào cái thành tích này, hắn muốn cướp bảo top 10 có lẽ cũng không khó, nhưng là không hơn được. Chân chính tranh đoạt ngôi vị quán quân, Tống Thanh này còn chưa đủ tư cách. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, ánh mắt Tiêu Viêm một lần nữa ngưng tụ tại bên trong dược đỉnh. Tại đó bốc lên ngọn lửa xanh biếc. Một quả đan dược rất tròn chậm rãi xoay. Đan dược đỏ sậm giống như là tinh hoa của máu tươi ngưng tụ. Hơn nữa cơ hồ còn quang mang chớp động, giống như là một cái loại ánh mắt làm cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị. Lên ngọn lửa kia, đan dược chậm rãi xoay tròn. Trong lòng Tiêu Viêm đang yên lặng cũng là bắt đầu hiện lên chút nửa nóng. Trên bầu trời, mây đen chồng chất ngẫu nhiên hợp thành cự đại ngân xà, gần gầm lên một cái tiếng xé rách thiên không, hướng Tống Thanh nơi bãi đá dữ dội nướt tới. Chợt đều bị hắn tiếp được. Nhìn ánh mắt của mình trực tiếp bị Tiêu Viêm khinh thường, khuôn mặt Tống Thanh cũng không nhịn được mà co rút. Ánh mắt hắn đảo xung quanh, ngoại trừ mấy tên đang đứng ở phía ngoài, đám người Tào Dĩnh đan thần cơ hồ chưa từng ném về hắn ánh mắt kinh ngạc. Điều này làm cho hắn có cảm giác rất buồn bực. Thất phẩm đỉnh phong đan dược, mặc dù là một ít trưởng lão danh dự của đan tháp đứng ra luyện chế, xác suất thành công cũng hơi thấp. Hiện giờ trong này hắn luyện chế ra, nhưng cũng không làm chấn động như hắn tưởng tượng, làm cho hắn muốn hưởng thụ cảm giác hư vinh. Khi mọi người chăm chú nhìn mình, cũng không có cách nào thực hiện được. Chịu đựng buồn bực trong lòng, Tống Thanh vội vàng ngưng thần. Thất phẩm đan dược đỉnh phong này hình thành đan lôi cũng không yếu, nếu không nghiêm túc đón đỡ, chỉ sợ đan dược bị bổ nát mất. Nếu như vậy thì thực sự đổi thành hắn phải khóc. Khi Tống Thanh đang đem hết toàn lực ứng phó đối với đan lôi trên trời, thì lúc này đây mảng năng lượng phía chân trời cũng trở nên bạo động hơn rất nhiều. Hiển nhiên là do đan lôi tác động, mà có lẽ bởi vì đan lôi này dẫn động, mấy người dự thi bên trong dược đỉnh cũng bắt đầu tràn ngập dao động năng lượng kinh người. Hiển nhiên đan dược bọn họ luyện chế cũng sắp thành hình. Mà cảm nhận được cái loại tình huống này, mấy người dự thi sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nếu muốn xảy ra sự việc ngoài ý muốn, lúc này thật đúng là thất bại trong gang tấc. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng. Đột nhiên là lại một cái đạo dao động năng lượng bằng bạc thổi quét ra. Chợt mọi người liền nhìn thấy mây đen thật mạnh, đột nhiên không một nơi nào trên thềm đá thành hình, lại có thất phẩm đan dược đỉnh phong xuất thế. Nhìn thấy một màn này, trên quảng trường nhất thời vang vọng tiếng ồ kích động đùng đùng. Song còn chưa đợi tiếng ồ của mọi người hạ xuống, đột nhiên mấy đạo năng lượng dao động bùng phát ra. Trên bầu trời mây đen un un kéo tới, tuôn trào hiện ra, chi chít ngân xà giờ khắc này đem phía chân trời che khuất đi. Lúc trước sáng như ban ngày, hiện tại lại là âm u như ban đêm. Trên bầu trời đôi lúc xẹt qua một đạo thiểm điện màu bạc, quang mang chói mắt, mạnh mẽ xé nát thiên không. Tại đây ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian, lại có tới 9 miếng thất phẩm đan dược đồng thời sinh ra. Nói cách khác, lúc này trên bầu trời xuất hiện 9 đạo đan lôi. Quang cảnh như vậy quả nhiên là cả đời khó gặp được. Bởi vậy, xung quanh quảng trường biển người đông nghịt, cũng là bị ngày hôm nay thời điểm lôi đỉnh dữ dội lướt qua bầu không khí kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc trào dâng, cuối cùng hội tụ từng cái tiếng sấm sét rung trời, hóa thành cái tiếng gầm đáng sợ theo tứ phương tám hướng khuếch tán ra. Toàn bộ đàn vực mơ hồ có thể nghe thấy được âm thanh vang vọng của cái loại đáng sợ này. Đột nhiên xuất hiện 8 đạo đan lôi cũng làm cho Tống Thanh cả kinh. Nhìn thoáng qua quanh mình, thấy mấy cái đan lôi kia, trong mắt xẹt qua một chút cười lạnh. Hoàn hảo, đan lôi bọn người kia thành thế không bằng mình. Nói cách khác, phẩm chất đan dược của bọn họ cũng không bằng hắn. Oanh oanh, thiểm điện màu bạc ùn ùn kéo tới, xẹt qua phía trời, cuối cùng lướt trên thềm đá lộ tung mà đi. Trong lúc nhất thời, khắp phía chân trời đều quanh quẩn tiếng sấm trầm thấp. Dưới cái loại tình huống vạn lôi vần vũ như là một kỳ quan, phía dưới Tiêu Viêm Tào Dĩnh, đám người mộ cốt lão nhân lại không giống như là không nghe thấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong dược đỉnh của mình. Tại một chỗ trên thềm đá, đan thần ngồi xếp bằng, giờ phút này hai má cực kỳ tái nhợt, thân thể của làng vốn đã gầy yếu, nếu không có linh hồn lực lượng chống đỡ, hiện tại làng đã sớm chống đỡ không được, nhưng may mắn nàng ngồi xuống sắp thành công. Giờ phút này đan thần hai mắt dường như động lại trong dược đỉnh, thủ ấn không ngừng biến ảo, linh hồn lực lượng bằng bạc mênh mông liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào đỉnh thuốc. Trong lúc mơ hồ, trong sức mạnh linh hồn có linh khí nhàn nhạt tràn ngập, phụt, thủ ấn biến ảo, đan thần hai má đột nhiên đỏ lên, chợt một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sau đó bắn ngược vào bên trong dược đỉnh, cuối cùng dung hợp thành một cái viên thuốc xoay quay cuồng trong ngọn lửa. Máu tươi dính trên đan dược, một luồng quang mang sáng như ngọc mạnh mẽ lướt, giống như là bánh xe mặt trời đột nhiên xuất hiện bên trong dược đỉnh. Một cái cỗ dao động năng lượng kinh khủng làm cho người khác cảm thấy kinh hãi, thình thịch một tiếng liền phát ra, đủ để thừa nhận dị hỏa đốt cháy được dược đỉnh hồi lâu. Cũng dưới cái loại tình huống dao động đáng sợ này, trực tiếp lộ thành một cái vô số mảnh vỡ. Suy, dược đỉnh lộ tung, một đạo lục sắc quang trụ khổng lồ cỡ chừng 10 trượng bạo xuất từ cái dược đỉnh lộ tung kia bắn về phía chân trời. Tại chỗ lục sắc quang trụ phía dưới, trên bầu trời thiểm điện màu bạc dày đặc, giống như lúc này gặp phải một thứ gì đó đáng sợ, nhanh chóng tránh lui. Mấy cái lôi vần lúc trước còn diễu võ dương ngoài cũng là vội vàng thối lui, không dám cùng cột sáng kia có lửa điểm dây dưa. Cột sáng dưới vô số ánh mắt rung động bắn thẳng về phía chân trời. Ngay sau đó, tại cái lời cột sáng xẹt qua, mây mù đột ngột xuất hiện, ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt đã ngưng tụ thành có một mảng lôi vân khổng lồ gần 100 mét. Hơn nữa càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, lúc này hình thành lôi vân tự nhiên có hai màu, lam và ngân bạc. Nhị sắc lôi vân, nhìn trời kia xuất hiện nhị sắc lôi vân, toàn bộ quảng trường tới khắc này sôi trào hẳn lên. Có được nhị sắc lôi vân, rất nhiều người ở đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Trên đài cao, đám người Huyền Không Tử sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn nhị sắc lôi vân, lát sau liếc nhìn nhau gật gật đầu. Đan gia nhà đầu này quả nhiên không giống bình thường, thật sự có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng lại dẫn động ra nhị sắc lôi vân. Bát phẩm đan dược đặt đến phẩm cốc này có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp trong các đan dược rồi. Bát phẩm cùng với thất phẩm tuy nói cách nhau một phẩm, nhưng lại cách biệt như trời và đất. Bát phẩm đan dược có được linh tính, thậm chí cơ bản có một ít linh trí. Nói cách khác, bát phẩm đan dược có được lực lượng thuộc về tính mạng của nó. Có thể nói, nó tính vào phạm trù sinh linh. Hơn nữa, bát phẩm đan dược phân chia cấp bậc nghiêm khắc, phẩm chất cũng không thể dùng mắt thường để nhận biết, mà phải lấy màu sắc đan lôi để nhận biết phẩm chất. Đan dược phẩm chất càng cao, lúc thành hình sẽ dẫn động càng nhiều đan lôi. Nghe nói có thể dẫn động cửu sắc đan lôi, như vậy liền nói rõ đan dược đã có đủ tạo hóa lực tiến vào cửu phẩm. Loại đan dược bực này chỉ sợ là thần đan cũng không đủ, mà đan thần có thể dẫn động nhị sắc lôi vân cũng đã nói rằng nàng thành công luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng chỉ là nhị sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Phía chân trời mênh mông cuồn cuộn nhị sắc lôi vân chiếm cứ thiên thông, một cái luồng lôi uy mênh mông trong đó tràn ngập mà ra, đàn lôi đưa tới quanh phía người đám Tống Thanh kia, so với nhị sắc đàn lôi có vẻ hết sức tầm thường. Nhìn nhị sắc lôi bên kia, đám người Tống Thanh miệng cũng là ngập ngừng, tràn đầy cay đắng. Nhị sắc đàn lôi vừa xuất hiện đã triệt để đem bọn họ đi xuống dưới chân. Trên tảng đá, đàn thần lau vết máu ở khóe miệng, hai gò má cũng là tái nhợt, nhìn lên nhị sắc lôi vân trên bầu trời, khóe miệng hiện lên chút tươi cười, có chút gian nan đứng dậy, thân hình nhỏ gầy xinh xắn, lại là làm cho các cường giả đấu tôn không dám khinh thường. Mặc kệ hôm nay kết quả có thế nào, danh tiếng Đan gia sẽ bởi vì có nhà đầu này triệt để vang khắp Trung Châu. Khanh khách, Đan thần muội muội, mấy năm nay người quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Bất quá muốn ta nhận thua cũng không đơn giản vậy đâu. Ngay khi khuôn mặt của Đan thần hiện lên nét cười, thì phía xa một tiếng cười duyên đột nhiên truyền tới. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Tào Dĩnh đứng dậy. Xem ra xinh đẹp động lòng người khuôn mắt giờ phút này cũng có một chút màu tái nhợt che khuất đi. Nhưng dù vậy, vẻ diễm lệ trên gương mặt tươi cười vẫn là như trước rất quyến rũ. Luyện đan trong lòng Tào Dĩnh cũng là đồng dạng kiêu ngạo, cũng không phải nói suông. Nhiều năm tại đàn tháp khổ tu, hôm nay triệt để biểu hiện ra trước ánh mắt chăm chú của hàng vạn người. Trên gương mặt Tào Dĩnh hiện lên chút kiêu ngạo, ngọc thủ đột nhiên cái động thủ ấn, chợt quát nhẹ một tiếng lên. Tiếng quát hạ xuống, một cái cột sáng cự đại tại bên trong dực đỉnh trước mặt của Tào Dĩnh dữ dội lướt ra, bay thẳng phía chân trời. Cột sáng dữ dội lướt qua, trên thiên không mây mù nhanh chóng ngưng tụ, sau đó dưới vô số ánh mắt rung động hiện ra hai loại màu sắc. Nhưng nếu có người ánh mắt sắc bén, hẳn có thể nhìn ra tại bên dưới lam sắc ngân lượng vẫn còn pha trộn một ít tia lãnh đạm hồng sắc. Lại là một quả bát phẩm đan dược, toàn bộ quảng trường giới khắc này triệt để sôi trào. Vô số người ánh mắt đỏ bừng bừng, nhìn màu sắc nôi vân sáng như ngọc trên bầu trời, kích động mênh mông trong lòng. Máu trong người chốc lát đã sôi trào hẳn lên. Thế này mới chính là đàn hội chân chính. Tống Thành như si ngốc nhìn lên lôi vân trên trời, một cái cảm giác thất bại dâng lên trong đầu. Cùng Tào Dĩnh đan thần, các loại yêu nghiệt bực này so sánh, hắn quả nhiên kém nhiều lắm. Bất quá hoàn hảo tên Tiêu Viêm kia. Xẹt qua cái ý nghĩ này trong đầu, ánh mắt Tống Thành đột nhiên mở lên. Bởi vì hắn Tiêu Viêm hiện tại vẫn đang ở phía xa xa trên thềm đá ngồi xếp bằng, rốt cuộc cũng chậm rãi đứng dậy. Khoảng cách thân thể Tiêu Viêm đứng lên trên sân rộng, vô số ánh mắt nóng bỏng di động, gần như là thuấn di qua, đột nhiên dừng lại trên thân thể hắn. Trên đài cao, đám người Huyền Công Tử nhịn không được, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, ánh mắt hội tụ tại cái đạo thân ảnh có vẻ hơi gầy phía trên bầu trời đầy mây đen. Làm đó cái tên dược trần kia ở chỗ này lấy một cái tư thái rung động, đạt được vinh quang duy nhất sáng chói như ngọc. Hôm nay đệ tử của người đó được xưng là luyện đan giới chói mắt đệ nhất thiên tài, có hay không tiếp tục lối tiếp nhất mạch vinh quang đó? Chương 1177 Tam sắc đan lôi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy. Trên bầu trời lôi đình lộ vang, ngẫu nhiên thiểm điện xẹt qua thiên không, mang theo cường quang chiếu xạ trên khuôn mặt trẻ tuổi kia. Nhìn lại hết sức bình tĩnh, nhìn Tiêu Viêm đứng lên, đám người Tào Dĩnh đan thần đều dời ánh mắt về lôi vân phía cao trên bầu trời rơi xuống, ngừng lại phía trên thân thể Tiêu Viêm. Tào Dĩnh ánh mắt có chút phức tạp nhìn thân ảnh hơi gầy của Tiêu Viêm, nội tâm rất rõ ràng. Người kia tại Thiên Phú luyện đan so với nàng cũng không thua kém bao nhiêu, đây là chỗ kiêu ngạo của nàng trong những năm qua. Nàng đánh giá được bực này đối với nam tử cũng tầm tuổi nàng, có thể nhìn ra nàng rất xem trọng Tiêu Viêm. Hai mắt đan thần tái nhợt, con người cũng đồng dạng dừng trên người của Tiêu Viêm. Nàng cùng với Tiêu Viêm từng có một chút giao tình, nhưng nàng lại chưa đoán được người này thực sự có một cái năng lực một đường đi tới đây. Hừ, một cốt lão nhân liếc Tiêu Viêm một cái, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, vẫn chưa đem Tiêu Viêm để trong lòng. Nói vậy, người là đệ tử thân truyền dược trần kia, không biết học được dược trần mấy phần bản lĩnh. Vị lão giả Huyền Công Tử gọi là Thanh Hoa lão quái, giờ phút này ánh mắt cũng dừng lại trên người Tiêu Viêm, lòng lẩm bẩm. Đối với vô số ánh mắt riêng rẽ không đồng nhất nhìn chăm chú, Tiêu Viêm vẫn không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt chăm chú nhìn bên trong dược đỉnh. Một lát sau, hít sâu một hơi, chợt tay áo vung lên. Đang theo sự huy động của tay áo Tiêu Viêm, nắp đỉnh của Vạn Thú Đỉnh nhất thời mở ra, nâng lên một cái năng lượng dao động kinh thiên từ trong dược đỉnh thổi quét, chợt hung hăng đụng vào dược đỉnh trên vách đá, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Tuy nói có dược đỉnh ngăn trở, nhưng vẫn là một phần năng lượng quách tán ra tới gần Tiêu Viêm trên bãi đá. Loại năng lượng này trực tiếp dao động, thình thịch một cái tiếng bạo liệt lộ ra, bắn ra tràn đầy mảnh thiên thạch. Ầm. Năng lượng kinh thiên dao động vừa mới quét tán, Vạn Thú Đỉnh đột nhiên kịch liệt run rẩy. Chợt một cái đạo hỏa trụ xanh biếc khổng lồ hừ một tiếng dưới ánh mắt rung động của mọi người, phóng lên cao. Hỏa trụ phóng tận trời, hỏa mang nóng cháy xung quanh trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Trong vòng trụ lửa kia mơ hồ tràn ngập dao động năng lượng, làm cho không ít cường giả sinh lòng hoảng sợ. Loại dao động này, trên đài cao Huyền công tử hai mắt nhau lại nhẹ giọng nói, cũng hẳn là bát phẩm đan dược. Tiểu tử này quả nhiên trước còn lưu thủ, bất quá hắn không biết có thể dẫn động mấy cái đan lôi. Lời này của Huyền công tử hạ xuống, thông thiên hỏa trụ phía cuối chân trời cũng bắt đầu ngưng tụ. Một hồi lâu ngưng tụ thành hình dạng lôi vân, toàn trường ổn định tâm trí, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi vân trên bầu trời. Dưới ánh mắt toàn trường, lôi vân bốc lên màu xanh lam ngần lượng màu sắc, từ từ hiện ra nhị sắc, cự nhiên là nhị sắc lôi vân. Nhìn cái màu sắc lôi vân kia, xung quanh quảng trường nhất thời vang lên tiếng xôn xao kinh hãi. Không đúng, lôi vân hiện tại còn đang bốc lên, còn có màu sắc khác xuất hiện. Tiếng ổ láo động mới vang không lâu, đột nhiên thêm từng đạo tiếng kinh hô trào dâng. Ngay tiếng kinh hô, không ít người đột nhiên cả kinh, vội vàng ngưng thần chăm chú nhìn chằm chằm lôi vân đang nổi lên trên bầu trời. Tại bên dưới, màu sắc xanh lam ngân bạc bắt đầu dần mạnh mẽ xuất hiện. Một lúc sau, màu đỏ càng lùng đậm, tùy tới sau nhưng độ dày đặc cũng không muốn thấp hơn hai màu trước đó. Đợi đến khi màu đỏ xuất hiện, lôi vân quay cuồng rốt cuộc từ từ ngưng lại, sau đó triệt để đọng lại ba màu sắc diễm lệ, là tam sắc lôi vân. Quả nhiên là tam sắc, so với đan lôi của Tào Dĩnh càng lùng đậm hơn. Tiêu viêm này tuột cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay đến cả Tào Dĩnh của đan tháp cũng không thể sánh bằng hắn. Cả quảng trường rộng lớn giờ này triệt để ồ lên, danh tiếng tiêu viêm xa xa không theo kịp danh tiếng vang dội của Tào Dĩnh, nhưng bây giờ thể hiện ra lại trực tiếp vượt lên Tào Dĩnh. Thành tích bực này làm cho người ta trở thành ngựa ô ở giới đan hội. Người này sao có thể? Tống Thanh trợn mắt há mồm nhìn lên tam sắc lôi vân hoa mỹ trên trời, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu váng hoa mắt hoa. Hắn phi thường rõ ràng thực lực luyện đan của tiêu viêm nhiều nhất là thất phẩm cao cấp đan dược, sao lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, lại còn là bát phẩm đan dược dẫn động tam sắc lôi vân. Thành tích bực này dù là Tào Dĩnh cũng không hơn được. Người này chẳng lẽ trước kia đều che giấu? Phía xa xa, Tào Dĩnh cùng đan thần đồng thời bị tình huống làm cho ngẩn ra, trong con người toát ra một vẻ rung động. Rõ ràng thành tích bực này của tiêu viêm đã vượt xa xa dự liệu của các nàng. Vù vù, rung động kéo dài một khoảng thời gian, rốt cuộc chậm rãi rút đi. Đôi mắt đẹp Tào Dĩnh dừng phía dưới lôi vân, vẻ mặt bình tĩnh của thanh niên kia làm cho vẻ kiêu ngạo trong con người của nàng rốt cuộc xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Nhiều năm như vậy, vị thiên trì kiều nữ làm cho vô số nam tử đại thần hồn điên đảo này rốt cuộc trong giờ khắc này, tại lúc lôi đình đánh xuống nơi người thanh niên, cảm giác được một cái tia rung động tận sâu thẳm nội tâm. Tam sắc đan lôi à, Huyền công tử người lại thua rồi. Trên đài cao, mỹ phụ khuôn mặt như đọng lại nhìn tam sắc lôi vân trên không, ánh mắt chuyển sang thân ảnh gầy gò trên thềm đá, mỉm cười nhẹ giọng nói, ai, không hổ là Dược Trần đệ tử, mặc dù hiện tại ta cũng như trước không thắng được hắn. Huyền công tử ánh mắt dừng lại trên bầu trời, sau một hồi mới thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Tiêu viêm này ngày sau tiền đồ vô lượng, thậm chí phải nói là còn có thể trò giỏi hơn thầy. Trên khuôn mặt nghiêm khắc của lão giả da đen kia cũng lộ ra một tia thưởng thức tươi cười nói. Huyền công tử cùng mỹ phụ nhẹ gật đầu. Người trước xoay chuyển ánh mắt đột nhiên nhìn đến vị trí Thanh Hoa lão quái cùng với bộ cốt lão nhân. Hiện giờ còn hơi sớm, chỉ còn hai người, kết quả bọn họ sẽ quyết định ngồi vị quán quân đan hội lần này. Không biết cuối cùng người thắng là ai. Làm như nghe thấy được Huyền công tử nói, tại chỗ tiêu viêm lôi vân hoàn toàn ngưng tụ, xa xa Thanh Hoa lão quái cũng phất tay áo một cái. Tiếp theo tiêu viêm lão chậm rãi đứng dậy. Thanh Hoa lão quái đứng dậy, đầu tiên ánh mắt nhìn thoáng qua tiêu viêm, hướng phía hắn khẽ gật đầu. Miệng vừa động, có một đạo âm thanh rất nhỏ truyền trong tai tiêu viêm. Tiểu tử kia làm không tồi, không mắt mặt. Tên khốn lão sư của ngươi. Đối với việc lão giả xa lạ truyền âm, tiêu viêm cũng ngẩn ra. Nghe ý tứ lời này tựa hồ là lão sư có chút quan hệ. Lập tức không dám chậm trễ, chắp tay cúi người thi lễ với lão giả. Thành Hào Hàn lão quái cười cười, ánh mắt chuyển hướng trên người mộ cốt lão nhân không chút động tĩnh, đôi mắt híp lại. Hắn có thể cảm ứng người kia tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ có cảm giác rất quen thuộc. Loại cảm giác này, Thành Hòa lão quái bồi hồi một chút liền vứt bỏ, ánh mắt nhìn chăm chú lên dược đỉnh trước mặt. Sau đó dưới vô số luồng ánh mắt soi mói, vung tay đem cái lắp đỉnh đánh bay xuống đất. Lắp đỉnh rơi xuống một cái luồng dao động năng lượng không kém Tiêu Viêm chút nào, liền bùng phát. Sau đó cột sáng lao tới nắp đỉnh, bắn thẳng phía chân trời. Vô số luồng ánh sáng hội tụ xẹt qua cột sáng trên bầu trời. Mấy phút đồng hồ sau, không gian dao động, sương mù ngưng tụ biến thành cái hình dạng lôi vân. Trải qua một trận quay cuồng kịch liệt, hai cái màu sắc đầu tiên hiện lộ, ngay sau đó lại thêm một đạo màu sắc xuất hiện, cuối cùng động lại thành tam sắc đan lôi trên bầu trời. Cự nhiên cũng là tam sắc đan lôi. Nhìn ba màu sắc cuối cùng động lại trên lôi vân quay cuồng từ từ đình chỉ, trên sân rộng cũng là liên tiếp vang lên từng tiếng kinh ngạc. Đan lôi của Thanh Hoa lão quái cũng hơi kém Tiêu Viêm, bất quá đều là tam sắc đan lôi, hơn nữa màu sắc và độ dày cũng không kém hơn bao nhiêu, chỉ dựa vào mắt thường mà nói lại có chút khó khăn phân biệt được đến cùng là ai hơn. Tam sắc đan lôi, lão gia hỏa này thuật luyện đan cũng có chút tiến bộ. Nhìn về tam sắc đan lôi trên bầu trời, đám người Huyền Không Tử cũng khẽ gật đầu cười nói, kế tiếp chỉ còn cái tên kia mỹ phụ. Đôi mắt vừa chuyển dừng lại trên người mộ cốt lão nhân, chậm rãi nói. Nghe vậy mấy người Huyền Không Tử cũng gật đầu, chẳng biết vì sao tâm tư đang tĩnh lặng lại nổi lên một chút nhàn nhạt bất an. Đợi đến khi tam sắc đan lôi Thanh Hoa lão quái thành hình, toàn trường cảm thán một phen, sau đó xoay người trở lại, không hẹn mà cùng nhìn về chỗ cuối cùng trên thềm đá. Nơi đó một cái đạo hắc y nhân đang ngồi xếp bằng. Ngay khi ánh mắt mà xung quanh chăm chú nhìn, mộ cốt lão nhân khuôn mặt cũng chậm rãi hiện lên nụ cười quỷ dị, chợt đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó ánh mắt ném về phía đám người Huyền Không Tử, trong mắt tràn ngập vẻ giễu cợt. Nhận thấy ánh mắt của hắn, đám Huyền Không Tử trong lòng liền trầm xuống. Kiệt kiệt, Huyền Không Tử, ngại quá, xem ra quán quân lần này đan hội cũng là bị lão phu mang đi rồi, ha ha. Nhìn thấy sắc mặt của đám Huyền Không Tử trầm xuống, một cốt lão nhân không khỏi quỷ dị cười to. Tiếng cười lần này rốt cuộc không che giấu, trực tiếp biến thành âm thanh quen thuộc đêm hôm đó Tiêu Viêm nghe được. Tiếng cười hạ xuống, bộ cốt lão nhân còng ngón tay búng ra một cái đạo cột sáng khủng bố cực đoan, giống như một loại laser xuyên qua thiên địa, mang theo dao động mênh mông phóng vút lên phía chân trời. Kiệt kiệt, dược trần dạy dỗ đồ đệ, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Cột sáng mênh mông dựng đứng tận chân trời, bộ cốt lão nhân lạnh lẽo cười to, làm cho tâm thần Tiêu Viêm dần dần âm trầm xuống. Chương 1178, phóng tay cược một lần. Tiếng cười lạnh quanh quẩn vùng trời, tia chớp xẹt qua tạo cường quang chói mắt, chiếu lên khuôn mặt của mộ cốt lão nhân, lộ ra vẻ rất quỷ dị. Cột sáng khổng lồ bay thẳng tới chân trời, trước sự chứng kiến của mọi người, cột sáng ẩn chứa nội lực mênh mông, làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi biến sắc hoảng sợ. Chỉ nhìn vào năng lượng dao động, chỉ sợ lúc sinh ra cũng không đạt đến trình độ này. Thần bí hắc y nhân này đến cùng là thành thần thánh phương nào? Mọi người lúc này trong lòng có chút thắc mắc. Người có thể có bản lãnh như thế, không có khả năng chỉ là hạng người vô danh tiểu tốt. Tất nhiên người thường không phân biệt được. Nhưng phía trên đài cao, sắc mặt Huyền Không Tử lúc này chậm rãi trầm xuống. Cột sáng dữ dội lướt tới, mộ cốt lão nhân vẫn giấu kín hơi thở, chính vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện tại đây. Mộ cốt lão nhân, khuôn mặt tươi cười của Huyền Không Tử chậm rãi thu liễm lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào thân ảnh hắc y nhân kia, gằn từng chữ. Không nghĩ tới hắn thực sự có thể giấu giếm ba người chúng ta, hơn nữa dung mạo của hắn hẳn đã thay đổi. Trên gương mặt của người mỹ phụ giờ phút này xẹt qua chút hàn ý, trầm giọng nói, ba vị hội trưởng giờ phải thế nào đây? Tại chỗ phía sau ba người Huyền Không Tử, một cái lão giả mặc cái áo bào xám trắng, sắc mặt cũng là biến đổi vội vàng, thấp giọng nói, xem bộ dáng hiện giờ của bộ cốt lão nhân kia, rõ ràng chuẩn bị mà tới. Nếu như tiếp tục, sợ rằng thật sự đem cái ngôi vị quán quân đan hội lần này cướp đến. đến lúc đó mặt mũi Đan Tháp thực sự là vứt đi hết. Dù sao thì ai cũng biết Đan Tháp và Hồn Điện thường hay bất hòa, hiện giờ lại bị người của đối phương đạt được vinh quang cao cấp nhất của Đan Tháp, nếu truyền ra ngoài thì sẽ là trò cười đến mức nào. Trên gương mặt Huyền công tử giờ phút này hết sức âm trầm, song trưởng chậm rãi nắm chặt, chỉ lát sau lại là chậm rãi buông ra, trầm giọng nói: trước hết chờ xem, bây giờ làm gì cũng đều đã muộn, chúng ta có phòng bị cũng không đủ được. Tuy rằng bộ cốt lão nhân là người Hồn Điện, nhưng hắn dù sao cũng là một gã luyện dược sư, được tham gia đàn hội cũng là điều kiện cùng tư cách. Nếu ở nơi này chúng ta cướp đi quyền dự thi quán, không chỉ là Hồn Điện cũng không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ ảnh hưởng tới thanh danh của Đan Tháp. Chẳng lẽ cứ mặc cho hắn lấy được danh hiệu quán quân sao? Ngay vậy, lão giả áo bào trắng vội vàng la lên. Sắc mặt Huyền công tử âm trầm, cũng không trả lời. Nhìn thấy hắn như vậy, lão giả áo bào trắng kia cũng là im lặng. Hắn biết Huyền công tử lúc này đây trong lòng cũng ghét đến mức nổi lửa giận. Mỹ phụ cùng cái lão giả da đen liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút hàn ý. Ở phía trên thềm đá, ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm mộ cốt lão nhân cười lạnh, hai nắm tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt hàn quang chớp động. Lúc trước tiếng cười nhạo của người kia đã khơi dậy sát ý lòng hắn. Quay mắt nhìn về phía ánh nắng ùn ùn kéo tới, mộ cốt lão nhân thật chưa từng để ý, ngẩng đầu nhìn cột sáng phía cuối chân trời, nơi năng lượng đáng sợ dao động bên trong bắt đầu xuất hiện sương mù lồng đậm. Sương mù ngưng tụ, một khoảng thời gian liền hình thành cái dạng lôi vân, đàn nồi thành hình trên bầu trời, khiến cho trái tim mọi người có mặt ở đây nhảy lên mạnh mẽ. Đàn nồi xuất hiện lần này chính là quyết định người thắng lợi trong đàn hội. Dưới vô số ánh mắt đang khẩn trương hẳn lên, hai màu xanh bạc chỉ trong nháy mắt đã lan tỏa khắp lôi vân đang quay cuồng, làm cho lôi vân biến thành hai màu rõ ràng. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện đàn lồi có hai loại màu sắc, tiếng kêu sợ hãi trong quảng trường khổng lồ liên tiếp vang lên. Còn chưa xong, đang tiếp tục có màu sắc xuất hiện. Không lâu sau khi tiếng kêu chấm dứt, lôi vân lại quay cuồng, chợt một cái màu đỏ ầm thầm xuất hiện dưới ánh mắt soi mói của mọi người, nhanh chóng mở rộng. Không đến nửa phút sau, màu đỏ kia cùng với hai loại màu sắc trước đó đều là cân bằng, tam sắc có tới ba loại màu sắc. Nhìn lôi vân kia hoàn toàn hiện ra ba màu, trước đó quảng trường im lặng lại là sôi trào lên, vô số khuôn mặt bàng hoàng đến đỏ lên. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bọn họ gặp qua được ba loại màu sắc đan lôi, cảnh tượng hy hữu bực này quả thật là trăm năm có gặp. Nhìn đan lôi xuất hiện ba loại màu sắc trên đài cao Đan Tháp, trưởng lão lòng thấy khẩn trương vô cùng. Nếu một cốt lão nhân chỉ là tam sắc đan lôi mà thôi, như thế lần này còn có cơ hội để vãn hồi. Tiêu Viêm cùng Thanh Hoa lão quái đều có thực lực cùng hắn cạnh tranh. Xa xa trên bầu trời, lôi vân bốc lên chấn động tinh thần mọi người. Còn nữa, lại là màu sắc lửa xuất hiện. Đột nhiên tiếng kêu sợ hãi dồn dập vang lên trên quảng trường, nhất thời tiếng kinh hãi xôn xao vang vọng tận phía chân trời. Vô số ánh mắt vội vàng chăm chú quan sát, quả nhiên nhìn thấy tại thời điểm ba cái loại màu sắc ổn định thì bên trong lôi vân kia cũng nổi lên một chút quang mang màu vàng chói mắt, giống như là mặt trời được giấu ở phía trong tầng mây, lặng yên phóng xuất ra quang mang màu vàng chói mắt. Nhìn cái màu vàng kia đột nhiên xuất hiện trên quảng trường, trong nháy mắt rung động dữ dội, mọi người nơi đây đều giờ phút này đứng lên khỏi ghế, ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời nơi có lôi vân bên trong bốn màu sắc xanh lam, ngân, hồng, vàng tỏa ra hào quang, làm cho lôi vân nổi bật trông rất xa hoa đẹp mắt. Đàn lôi bốn màu, đàn hội cử hành cuối cùng rốt cuộc cũng xuất hiện màn cao trào nhất. Phía trên đài cao, một số trưởng lão Đan Tháp nhìn đàn lôi bốn màu trên bầu trời đều là biến sắc, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, cũng là nhìn nhau không biết nói gì. Nhất thời tại quảng trường bị một cái mảng áp lực đè nén, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, thành danh Đan Tháp thực sự là chịu đả kích thật lớn. Thật buồn cười, Huyền công tử khuôn mặt lúc này âm trầm đáng sợ, trong lúc mơ hồ giữa trán lộ ra màu sắc dữ tợn, nắm tay rung động chậm rãi nắm chặt lại, không gian xung quanh nương theo đó. Tâm tình lúc này tạo ra từng đợt ba động kịch liệt. Bình tĩnh một chút, lão nhân da đen nhìn thấy sắc mặt biến đổi, bàn tay vỗ mạnh lên vai của Huyền công tử, thấp giọng nói. Khi hắn khẽ quát, khuôn mặt dữ tợn của Huyền công tử mới chậm rãi thu liễm, nhưng sắc mặt thủy chung là cực độ âm trầm. Một lát sau, cất giọng bằng một âm thanh khàn khàn nói: "Sự việc lần này qua đi, ta phải tự tay đem cái lão tạp chủng này băm thành vạn đoạn. Nếu như người ra tay, chỉ sợ khiến cho đàn tháp cùng hồn điện nảy sinh một trận đại chiến, liên lụy quá lớn. Người kia của hồn điện thực lực quá mạnh mẽ, năm đó dù ba chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Nếu như giao chiến thực sự mà nói sẽ bất lợi cho đàn tháp." Bên cạnh, người mỹ phụ khuôn mặt ngưng trọng nói. Thân thể Huyền công tử nhẹ run lên, trong mắt bắn ra lửa giận đáng sợ. Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn không thể khống chế cảm xúc như vậy. "Xem thêm chút nữa đi, nói không chừng có kỳ tích xuất hiện." Mỹ phụ ở một bên than nhẹ, nhưng nàng cũng biết việc này cơ bản đã có kết quả. Mộ cốt lão nhân với 4 màu đan lôi đã vững vàng ngăn chặn Thanh Hoa lão quái, cùng Tiêu Viêm chỉ có 3 màu đan lôi. Ha ha. Trên thềm đá, mộ cốt lão nhân nhìn dị tượng trên bầu trời cuối cùng cũng dừng lại, tạo thành 4 loại màu sắc phía trên đan lôi. Lúc này tư tưởng mới hoàn toàn buông lỏng, không chút e dè mặt đất, đắc ý cất tiếng cười lớn quanh quẩn giữa không gian xung quanh. Ha ha, Huyền công tử, người nhìn xem, lão phù đã từng nói qua, vị trí quán quân đan hội lần này tất nhiên rơi vào hồn điện ta. Tiếng cười lớn của mộ cốt lão nhân vừa mới dứt, liền làm cho bầu không khí nơi này giống như tung một quả bom hạng nặng, làm vô số người phải nghĩ lại. Hồn điện, người này là người hồn điện. Vinh quang cao nhất của đan tháp lại bị hồn điện đoạt mất. Ai... Lúc này đây đan tháp thật là đã bị hồn điện hung hăng dẫm đạp dưới chân. Chỉ sợ khi việc này qua đi, sẽ có một ít luyện dược sư đối với địa vị của đan tháp có chút xao động. Ai... Nghe được tiếng bàn luận xôn xao trên quảng trường, phần lớn luyện dược sư đan tháp sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng vào thời điểm này bọn họ không thể nói gì, chỉ có thể đem một chút sợ sệt đè nén trong lòng. Phía trên thềm đá, Tào Dĩnh cùng đan thần sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời nhìn bộ dáng diễu cợt của mộ cốt lão nhân. Các làng cũng là người của đan tháp, hành động lúc này của mộ cốt lão nhân cũng như là đem mặt mũi các làng hung hăng dẫn đạp lên. Giận thì có giận, nhưng mà các làng cũng là bất lực, nhìn phía bầu trời từng trận lôi minh màu đan lôi do mộ cốt lão nhân tạo ra có chút lo lắng. Nó sẽ dẫm đạp lên danh dự của đan tháp. Tào Dĩnh nổi giận, không tự chủ ánh mắt đột nhiên chuyển sang hướng khác của bãi đá, đó là nơi Tiêu Viêm đang đứng. Giờ phút này trên mặt người kia là tràn ngập vẻ chờ mong, chần chừ, dường như đang do dự chuyện gì đó. Thấy cảnh này, Tào Dĩnh trong lòng nảy sinh một tia hy vọng từ trong nội tâm mạnh mẽ xuất hiện, thậm chí xúc động đến nỗi lớn tiếng hô lên: "Tiêu Viêm, nếu như là nam nhân thì mau toàn lực ra tay đi." Đột nhiên xuất hiện tiếng quát vang vọng ở cuối chân trời, sau đó là vô số ánh mắt nhìn về bãi đá lơi thân ảnh gầy gò đang đứng. Tiêu Viêm cũng bị một màn này làm sững sờ. Xa xa Tào Dĩnh sau khi định thần, hai má cũng ửng đỏ, ra tay hết sức. Bây giờ cũng đừng nói là tiểu tử này, cho dù lão dược trần hỗn đạn kia có đích thân ra tay, lão phu cũng chẳng để vào mắt. Lão nhân kia nghe vậy ngẩn ra, chật nhịn không được trầm chọc cười lớn. Tiếng cười vừa mới dứt, mộ cốt lão nhân trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, thấy sắc mặt người này cũng từ từ trầm xuống. "Người còn chưa đủ tư cách để lão sư của ta ra tay đối phó." Tiếng động lạnh lẽo vừa dứt, Tiêu Viêm đột nhiên bước ra từng bước, bàn tay trực tiếp đưa tới trước mặt cột sáng. Hắn rốt cuộc lúc này quyết định phóng tay đánh cuộc một lần.